Gặp lại sau ly hôn. Chương 25, cha và con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm một buổi cơm tối xã giao. Cố Thừa Minh im lặng nhìn qua khung cửa sổ. Anh không có khiếu chơi piano hay bất cứ nhạc cụ gì. Lý do khiến anh quen thuộc với loại nhạc cụ này chỉ vì đây là chuyên ngành của cô. Bỗng Cố Thừa Minh hơi giật mình. Anh hình như thấy một đứa trẻ ngồi trên bộ ghế sofa ở góc hành lang. Bóng lưng đang hướng về phía này. Nhưng Cố Thừa Minh vẫn có thể nhìn rõ nét mặt của cậu bé. Giống như con của Thẩm Diễm. Tên nó là gì? Bánh đậu. Thẩm Quân Trác. Cố Thừa Minh cau mày suy nghĩ. Cận Diệc Hàng thấy anh im lặng. Cũng đã uống hơi nhiều nên cười nói. Cố Tổng đừng khách sáo. Tôi hứa sẽ giới thiệu ngài với một nghệ sĩ piano xinh đẹp và tài hoa. Cố Thừa Minh ngẩn người. Nói với người phụ nữ bên cạnh Cố Diệc Hàng. Sau này đừng quên chuẩn bị thuốc giải rượu cho Cận Tổng. Người phụ nữ đó là trợ lý của Cận Diệc Hàng. Nhìn thấy ông chủ của mình xuồng xã như vậy. Cô cảm thấy có chút xấu hổ. Bất lực nói. Vâng, Cố Tổng. Cố Thừa Minh cười nhẹ. Bỏ qua lời chế giễu của Cố Diệc Hàng. Cố Diệc Hàng vẫn kiên trì đuổi theo nói. Này, anh có biết tôi sẽ làm gì nếu không phải gánh vác sự nghiệp của gia đình không? Cố Thừa Minh buồn cười. Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ngưng trọng nói. Ồ, Cận Tổng sẽ làm gì? Cận Diệc Hàng giơ ngón tay lên. Lắc lắc, cười nói. Thám tử, Cố Thừa Minh, thư ký Cận Diệc Hàng. Ai đó hãy ngăn lại ông sếp của cô đi. Thật đáng xấu hổ. Cố Thừa Minh cười không nói nữa. Cận Diệc Hàng thật ra là người tốt. Trời sinh ngậm thìa vàng. Cận gia có di truyền tốt. Tướng mạo xuất chúng. Năng lực cũng thuộc hàng xuất chúng trong số con trai của gia đình quý tộc. Nhưng mà, anh ta có một vấn đề không mấy hay ho. Đó là nói lảm nhảm khi uống quá nhiều. Cận Diệc Hàng rất thích rượu. Anh ta tin rằng ngoài việc kiếm được nhiều tiền, phần đời còn lại là để giải trí. Uống rượu là một trong những thú tiêu khiển yêu thích của anh ta. Cố Thừa Minh tự mình im lặng, cẩn thận thu hồi ánh mắt, rốt cuộc không nhịn được đứng dậy đi ra ngoài. Đi hai bước trên hành lang, Cố Thừa Minh đột nhiên dừng lại. Một người phục vụ tình cờ đi tới. Chào, Cố Tổng, Cố Thừa Minh, một tiếng. Vẻ mặt có vẻ không được ổn khiến người phục vụ không dám rời đi. Chờ mấy phút, Cố Thừa Minh rốt cục nói. Nhìn đại sảnh tiếp tân. Có đứa nhỏ ngồi trên sofa. Người phục vụ sửng sốt nói. Vâng, Cố Thừa Minh quay trở lại phòng riêng. Người phục vụ nói thầm. Để tôi xem có đứa trẻ ngồi trên sofa trong sảnh tiếp tân không? Người phục vụ bĩu môi và miễn cưỡng đi tới. Nhưng điều khiến cô ta há hốc mồm là, thực sự có một đứa trẻ nhỏ đang ngồi đó. Người phục vụ cũng không có quay lại báo cáo Cố Thừa Minh, mà là chạy tới sảnh tiếp tân. Nhân viên quầy lễ tân được lãnh đạo chỉ thị vội vàng nói. Xuyệt, nhỏ giọng đi, thằng bé là con của người nghệ sĩ piano đằng kia. Người phục vụ nói, thật sao, cô ấy hẳn là rất xinh đẹp. Nhìn từ phía sau đã đoán ra. Nhân viên quầy lễ tân cười nói. Chà, nói thế nào nhỉ? Không ăn mặc hở hang. Chỉ cần ăn mặc chăm chút hơn chút nữa thì hoàn hảo. Mái tóc của cô ấy cũng rất đẹp. Đen và thẳng. Hai người nói chuyện một lúc. Người phục vụ chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình liền vội vàng trở về. Cố Thừa Minh sốt ruột chờ ở phòng riêng. Suýt chút nữa phải tự mình đi ra ngoài xem. Vừa lúc người phục vụ trở lại. Cố Thừa Minh lạnh lùng nhìn qua. Người phục vụ dùng mình không thể giải thích được. Cố Thừa Minh bây giờ đã có cái nhìn tốt hơn rất nhiều về ông bạn làm ăn này. Chỉ cần thấy ánh mắt dò xét của Cận Diệc Hàng, anh liền dự cảm được việc gì xấu sắp xảy ra. Anh phớt lờ ánh nhìn của người bên kia và nhìn lên người phục vụ. Người phục vụ hiểu ra. Hạ thấp người xuống. Nói nhỏ. Cố Tổng. Quả nhiên có một cậu bé ngồi ở sảnh tiếp tân. Trông cậu ấy giống như 4-5 tuổi. Hình như là con của người phụ nữ chơi đàn. Cố Thừa Minh lập tức đứng dậy. Người phục vụ cũng giật mình. Cận Diệc Hàng và những người khác có mặt cũng vậy. Cố Thừa Minh có chút xấu xa nói. Anh nói cái gì? Đứa nhỏ của ai? Người phục vụ nhìn ông chủ của mình lắp bắp. Đó, con của người phụ nữ chơi đàn. Cố Thừa Minh vừa mở cửa đi ra ngoài. Cận Diệc Hàng lúc này mới lấy lại được chút tỉnh táo. Cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi anh nói gì với Cố Tổng? Người phục vụ chua chát giải thích. Cận Diệc Hàng sờ cằm nói. Ồ, xua tay nói. Đi ra ngài. Người phục vụ vội vàng chạy đi như thể sắp được đại xá. Cận Diệc Hàng quay đầu cười nói. Trợ lý Phương, Cố Tổng của bọn anh rất thích phụ nữ chơi đàn sao? Đương nhiên Phương Tuấn biết tại sao Cố Thừa Minh lại mẫn cảm với từ piano, như vậy, nhưng anh không dám nói ra. Sau khi tiếp xúc với những gì người phục vụ nói, anh mơ hồ đoán được vấn đề. Cô gái chơi piano duyên dáng nhìn thấy trong đại sảnh chắc chắn là Thẩm Diễm. Và đứa trẻ được gọi là đang ngồi trên sofa có lẽ là Thẩm Quân Trác, con ruột của Thẩm Diễm. Phương Tuấn vuốt trán, trời ơi, sếp của họ chạy ra ngoài làm gì vào lúc này vậy? Phương Tuấn không dám nghĩ tới, vẻ mặt chua xót. Cố Diệc Hàng có chút tò mò, nhưng lại có hứng thú. Đứng lên nói, Cố Tổng hẳn là gặp phải chuyện, chúng ta đi xem thử xem. Sau đó anh ta đi thẳng về phía trước. Cô thư ký, Cận Tổng thật sự không sao chứ? Anh ta thật sự tới đây xem trò vui sao? Hơn nữa, vừa rồi không phải say, thì ra là giả bộ sao? Cô thư ký cảm thấy trái tim đã bị tổn thương rất nhiều. Loại thương tích này cứ cách mấy ngày sẽ phải chịu đựng. Cô gần như không chịu nổi nữa rồi. Ngay sau khi Cận Diệc Hàng rời đi, thư ký sợ sếp sẽ xảy ra chuyện gì nên đi theo. Phương Tuấn cũng rất tự nhiên đuổi theo Cận Diệc Hàng khi anh ấy đi ra ngoài. Cách chương.